Chương 416, khác loại ngụy trang. Dô cổ mì dô cảnh sát để hì dô tạ phu nhân lánh tĩnh một chút đằng sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nàng hỏi, xin hỏi, buổi tối hôm nay có cái gì người đến nhà người tới qua tính cả vị tiên sinh này, buổi tối hôm nay tuần tự có 3-4 người tới bái phòng ta tiên sinh nói, hì dô tạ phu nhân chỉ trước mặt xì nỉ chia, có chút hồi ức nói. Đối với hì dô tạ phu nhân lên án, xì nỉ chia không có chút nào chú ý. Hắn hiện tại ngay tại hết sức chăm chú cẩn thận thăm dò lấy hiện trường mỗi một hẻo lánh, ý đồ có thể tìm tơ y có cái gì có giá trị manh mối. Mà thu thỏ thành tiểu hài tử mỹ dạ nổ xì hồ, QNZ biết được lợi dụng nàng cái này tự nhiên ưu thế, leo đến trên ghế bắt đầu nhanh chóng điều tra cái này hì rồ tạ chính mình máy tính. Vài phút đằng sau, mỹ dạ nổ xì hồ trên mặt mang theo thần sắc thất vọng. Có quan hệ dược vật nghiên cứu tư liệu đã toàn bộ cũng không có, nói cách khác. Cái kia phần có quan hệ APT-4869 nghiên cứu tư liệu rất có thể đã bị hỉ rổ tạ giáo sư xóa bỏ, hay là bị trong tổ chức người tới lấy đi. Mỹ giả nổ xỉ hồ suy đoán, có lẽ lần kia dược vật APT-4869 nghiên cứu tư liệu biến mất ghi chép, cùng tỷ tỷ mình gửi cho mình lữ hành ảnh chụp từ phiến ghi chép toàn bộ đều lưu tại trong tổ chức. Mình thoát đi tổ chức đằng sau, tổ chức áo đen không yên lòng mình. Vì sợ hãi mình chạy tới thu hồi phần này quý giá tư liệu, bọn hắn dứt khoát liền tiên hạ thủ vi cường. Nguyên bản định len lén chui vào nơi này, thần không biết, quỷ không hay thu hồi phần này từ phiến, ai biết lại bị hỉ rổ tạ truyền thụ cho phát hiện. Căn cứ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng nguyên tắc, tổ chức áo đen người quả quyết giết chết hỉ rổ tạ giáo sư, còn đem hiện trường cố ý làm loạn, chế tạo một trận mật thất chuyện ngoài ý muốn. Ngay tại mỹ dạ nổ xỉ hổ ghé vào trên ghế nhìn chằm chằm trước mặt máy tính trầm tư thời điểm, một bên rổ cổ mỹ rổ cảnh sát nhìn xem nàng kỳ quái một màn, cũng là nghi ngờ chỉ về phía nàng hỏi, đây là nhà ai tiểu hải tử, làm sao lại xuất hiện ở đây ta biết, nàng là cùng trước đó vị tiên sinh kia cùng đi tới đây nói, khi rổ tạ phu nhân lần nữa chỉ ngồi trồn hổm trên mặt đất kiểm tra điện thoại cố định xỉ nỉ chia. Nghe được mỹ dạ nổ xỉ hổ là theo chân xỉ nỉ chia tới. Dù cổ mì dù cảnh sát cũng không có để ý một cái tiểu nữ hài nhi có thể làm ra chuyện nguy hiểm gì, huống chi, nàng hay là đi theo thám tử lừng danh tiểu đỏ xin nghỉ trịa tới. Rất nhanh chóng đem mì dạ nổ xỉ hổ coi nhẹ đằng sau, dù cổ mì dù cảnh sát nhìn xem hỉ dù tạ phu nhân bắt đầu theo thường lệ hỏi thăm một chút có quan hệ vu an nở pha tờ sinh trước đó một ít chuyện, ý đồ từ bên trong này tìm thơ y manh mối gì. Cái gì? Ngươi nói ngươi tiên sinh xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, ngươi không ở nhà đúng vậy, ta lúc 8 giờ cùng sát vách phu nhân ra ngoài nhìn diễn xuất, đến 11 giờ khuya mới trở về vậy ngươi có biết hay không ngươi hôm nay ban đêm bái phỏng ngươi tiên sinh khách nhân danh tự không biết, ta ngoại trừ biết vị này tên bây giờ bên ngoài, cái khác ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ ta muốn ra cửa thời điểm, ta tiên sinh nói cho ta biết, buổi tối hôm nay sẽ có 2-3-1 học sinh tới bái phỏng hắn bởi như vậy. Sự tình cũng có chút phiền toái, ta xem chúng ta muốn đem hỉ rổ tạ tiên sinh học sinh từng cái tất cả đều loại bỏ một lần mới được gã lúc này. Xin ý chia nhìn xem còn tại lóe ánh đèn điện thoại cố định, hắn mau đem điện thoại cố định đặt nằm dưới đất. Đối với một bên còn tại hỏi thăm hỉ rổ tạ phu nhân đầu mối gì rổ cổ mì rổ cảnh sát nói ra, rổ cổ mì rổ cảnh sát, không cần phiền toái như vậy. Ngươi nhìn, cái này điện thoại cố định bên trên nhắn lại, chúng ta từ cái này nhắn lại bên trên. Có lẽ có thể tìm tơ y buổi tối hôm nay khách tới thăm danh sách điều này cũng đúng nghe xin ý chịa đề nghị, dồ cổ mì dồ cảnh sát rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, tại tất cả nhân viên công tác nghe lén phía dưới, điện thoại cố định nhắn lại công năng bắt đầu lặp lại phát hình, nhỏ, hết thể có 13 đầu nhắn lại. Nghe điện thoại cố định bên trong máy mò cờ thanh âm, dồ cổ mì dồ cảnh sát hơi kinh ngạc nói, lại có 13 đầu nhắn lại, thật đúng là không y ta, cứ như vậy. Chúng ta liền nghe nhìn kỹ tích, ngươi tốt, ta là Sĩ Dạ Cụ Dạ, Hì Dồ Tạ giáo sư, chúng ta ước hẹn là buổi tối hôm nay, đúng hay không thứ nhất thông nhắn lại kết thúc về sau, vốn nên là tiếp theo là thứ hai thông nhắn lại, thế nhưng là, cái này quyển bằng ghi âm bên trên lại có thời gian rất lâu trống không, quỷ dị như vậy sự tình để xì nỉ chia. Cảm thấy nghi hoặc không thôi. Thừa dịp cái này khe hở thời gian. Dô cổ mì dô cảnh sát cũng là thỉnh thoảng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với hỉ dô tạ phu nhân dò hỏi, Xin hỏi cái này Sĩ Dạ Cụ Dạ tiên sinh là ta trước kia cũng từng gặp qua cái này Sĩ Dạ Cụ Dạ tiên sinh, hắn cũng là ta tiên sinh học sinh Hỉ Dụ Tạ phu nhân giải thích xong sau, ngày thứ hai nhắn lại liền theo nhau mà tới, tích, ta là Mọ Dị Ổ Cả, buổi tối hôm nay ta mấy điểm đi qua tương đối tốt nhắn lại kết thúc về sau, Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát theo thường lệ nghiêng đầu sang chỗ. Khắc, nhìn xem Hỉ Dụ Tạ phu nhân dò hỏi. Cái này là ai ta cu nở dê nhận biết Mọ Dị Ổ Cả tiên sinh, hắn là ta tiên sinh sớm nhất học sinh, cu nở dê thường xuyên đến nhà chúng ta tới chơi. Hỉ Dụ Tạ phu nhân vừa nói xong, từ bên ngoài phòng liền đi vào một người mặc màu trắng áo giả kỳ thanh niên, xem ra có 2728 tuổi dáng vẻ. Hắn đến không có chút nào gây nên Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát cùng Hỉ Dụ Tạ phu nhân chú ý. Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát nhìn trước mắt Hỉ Dụ Tạ phu nhân, sắc mặt bình tĩnh dò hỏi, Hỉ Dụ Tạ phu nhân xin hỏi ngươi có Sĩ Dạ Cụ Dạ cùng Mọ Dị Ổ Cả hai người kia phương thức liên lạc á? Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát vừa nói xong, cái này đột nhiên xông vào thanh niên liền mở miệng nói ra, nói thực ra, ta chính là Sĩ Dạ Cụ Dạ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện Sĩ Dạ Cụ Dạ, Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát một mặt nghiêm túc quay đầu lại theo dõi hắn, có chút lạnh lùng nói ra, là Hỉ Dụ Tạ giáo sư, hắn buổi tối hôm nay bị không biết người nào giết đi a. Nghe được chuyện này, Sĩ Dạ Cụ Dạ tiên sinh rất kinh ngạc, tựa hồ rất khó tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Ngay lúc này, điện thoại cố định bên trong thứ ba thông nhắn lại cũng là lần lượt đi vào, bên trong vẫn là Sĩ Dạ Cụ Dạ thanh âm. Giáo sư, ta là Sĩ Dạ Cụ Dạ, bởi vì ta ngày mai đột nhiên có một chút sự tình, ta nhìn ta hiện tại liền đến ngài nơi đó đi một chuyến tốt. À, còn có Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát đột nhiên đóng cửa lặp lại phát ra ấn phím, nhìn xem cái này điện thoại cố định bên trên 13 thông nhắn lại, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác mang trên mặt nghiêm túc bộ dáng, thật giống như đang thẩm vấn phạm nhân đồng dạng nhìn chằm chằm Sĩ Dạ Cụ Dạ nói ra, buổi tối hôm nay 13 thông điện thoại, Sĩ Dạ Cụ Dạ tiên sinh đánh 10 thông, Mọ Dị Ổ Cả tiên sinh đánh 2 thông. Sĩ Dạ Cụ Dạ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi gọi điện thoại số lần có chu tờ nhiều lắm á? Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát lời nói rất ngay thẳng, chỉ cần Sĩ Dạ Cụ Dạ không phải ngu ngốc, khẳng định có thể nghe được hắn trong lời nói hoài nghi ý vị. Sĩ Dạ Cụ Dạ sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát có chút niềm tin chưa đủ giải thích nói, ta không phải đã nói rồi, cảnh sát tiên sinh, ta trước đó đánh mấy thông điện thoại, giáo sư đều không có tiếp, cho nên ta liền trực tiếp tới nơi này. Sĩ Dạ Cụ Dạ tiếng nói đột nhiên tăng thêm mấy phần, cứ như vậy, càng làm cho Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát đối với hắn hoài nghi vô hình ở giữa làm sâu sắc mấy phần. Hắn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nhìn xem trên đất điện thoại cố định, rất là nghiêm túc nói, bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một trận điện thoại ngạch, ta là công ty bảo hiểm, ta nghĩ nhằm vào bản công ty uy tín bảo hiểm cho ngài nói rõ một chút, không biết đêm nay phương không tiện ta lại gọi điện thoại đến tốt nghe cuối cùng một trận điện thoại nhắn lại. Dụ Cổ Mị Dụ cảnh sát không có chút nào từ bên trong nghe được có cái gì không tầm thường, chỉ coi hắn là bảo hiểm nhân viên chào hàng tra hó HNG điện thoại. Nhưng mà, một bên Sini chia lại là sắc mặt nghiêm túc, cau mày. Mặc dù máy móc thanh âm đem thanh âm của nam nhân này che đậy không ít, nhưng là, từ đứt quãng trong câu chữ, Xin Ý Chia đã hiểu khác ý tứ. Đó căn bản không phải cái gì nhân viên chào hàng, mà là rất thường gặp một loại điện thoại thử thủ đoạn. Nghĩ tới đây, cái này cái gọi là nhân viên chào hàng thân phận cũng liền miêu tả sinh động, hắn hẳn là tổ chức áo đen thành viên, vì thăm dò tiến vào Hỉ Dụ Tạ giáo sư trong nhà thời gian tốt nhất, cố ý đánh như thế một trận thăm dò tính điện thoại. Mặc dù Xin Ý Chia đã xác định tổ chức áo đen tham gia, nhưng là, hắn không thể không biết cái này vụ án là tổ chức áo đen bên trong người làm. Lấy tổ chức áo đen bên trong người năng lực, không có khả năng đem hiện trường khiến cho loạn như vậy, còn đem thanh âm của mình lưu tại điện thoại cố định nhắn lại bên trong. Nếu thật là tổ chức áo đen xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền đem cái kia từ phiến dễ như trở bàn tay nắm bắt tới tay, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Như thế xem ra, liên quan tới cái kia từ phiến sự tình, tổ chức áo đen người hẳn là còn không có đắc thủ, có lẽ bọn hắn người ngay tại địa phương thần bí mật thiết chú ý chuyện này phát triển tiến trình. Một lát sau, cùng vụ án này có liên quan hai người cũng là bị nhân viên cảnh sát mang theo tới. Bọn hắn theo thứ tự là Hồ Sạ Cả Rủ Hỉ Rổ cùng Mò Gì Ổ Cả Mại Cò, một cái là chứng khoán hội phó hội trưởng, một cái khác là một tên bác sĩ thu y hề cái gì, thì dồ tạ giáo sư bị giết, ha ha. Sao lại có thể như thế đây, ta trước đó còn cùng hỉ rổ tạ giáo sư thông qua điện thoại, làm sao đột nhiên, hắn liền bị người giết đâu. Hổ xạ cả rủ hỉ rổ cùng mò gì ổ ca mẹ có hai người không hiểu thấu bị nhân viên cảnh sát đưa đến nơi này, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Rổ cổ mì rổ cảnh sát liền nói cho bọn hắn, hỉ rổ tạ giáo sư bị người giết chết, mà lại, mỗi một người bọn hắn đều có gây án khả năng. Chuyện như vậy làm sao có thể để bọn hắn hai cái tiếp thụ được. Nghe hai người nghi hoặc chi tử, dồ cổ mì dồ cảnh sát nhìn xem hồ xạ cả rủ hỉ dồ nói ra, hồ xạ tiên sinh, ta vừa rồi nghe hỉ dồ tạ phu nhân nói, nàng đi ra ngoài trước đó đã từng nhìn thấy ngươi tới nơi này bái phòng hỉ dồ tạ giáo sư, ta nói không sai a cảnh sát tiên sinh, ngươi nói ngược lại là không sai, ta là đến nơi đây bái phòng qua hỉ dồ tạ giáo sư. Bởi vì ta nữ nhi muốn báo thi Nam Dương Đại học quan hệ, cho nên, ta liền muốn đến nơi đây xin nhờ hỉ rổ tạ truyền thụ cho nữ nhi của ta viết một phong văn kiện tiến cử. Thế nhưng là, ta nhìn thấy giáo sư giống như uống rất nhiều rượu dáng vẻ, cho nên, ta liền bỏ đi cái chủ ý này đi về trước hồ xạ cả rủ hỉ rổ lời nói để rổ cô mỉ rổ cảnh sát nghe không ra có cái gì không bình thường địa phương, trên mặt hắn không có lộ ra quá lớn biểu tình biến hóa. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem một bên một mặt tỉnh táo, không sợ chút nào mò gì ổ cả mãi có hỏi, như vậy mò gì ổ cả tiên sinh, từ điện thoại đáp ghi chép cơ nhắn lại bên trong, nghe ngươi thuyết pháp, buổi tối hôm nay, ngươi thật giống như là cùng hỉ rổ tạ giáo sư ước hẹn, có phải hay không?